Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1887, chương 1890, đại tạo hóa. Hai mắt đẫm lệ Triệu Thiết Tranh, tại mắt thấy Triệu Vân lên xe, nhanh chóng đi về sau, lau một thanh lão lệ, hướng về phía sau lưng một đám tử sĩ, vung tay lên. Vung tay hô to cất giọng nói, các huynh đệ, đều theo ta hướng, diệt Lỗ gia cả nhà, phải tất yếu để trước mắt các người nhìn thấy gia tộc này. Không có một ngọn cỏ, cũng không để lại phía dưới nửa cái người sống, hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Xông lên a, Triệu Thiết Tranh một ngựa đi đầu, đem người xông vào Lỗ gia trong cửa lớn viện, trên trăm cái tử sĩ. Quần tình xúc động, giống từng đầu theo lồng bên trong phóng xuất dã thú, chăm chú đi theo tại Triệu Thiết Tranh bên người, gió cuốn mây tan giống như sông ra. Thế mà, khi bọn hắn tiến nhập nội viện lúc, lại gặp được đầy đất khối xác cùng máu tươi, cũng không khỏi đến sửng sốt cước bộ, chờ đợi Triệu Thiết Tranh tiến một bước chỉ thị, sắc mặt nghiêm trọng lạnh lùng Triệu Thiết Tranh. Sáng ngời có thần ánh mắt, chính đánh giá trước mắt huyết tinh hiện trường, như có điều suy nghĩ, nỗ lực theo nhìn thấy trước mắt tràng cảnh bên trong, phát hiện một số dấu vết để lại, mau chóng tiến đến cùng Diệp Thiên tụ hợp. Trước lúc này, hắn rời đi Triệu gia về sau, từng đánh qua Diệp Thiên điện thoại, nhưng không có đả thông, tà thần khẳng định xuất hiện qua ở đây, những thứ cầu này. Cũng khẳng định là chết bởi tà thần chi thủ. Ngắn ngủi trầm ngâm về sau, Triệu Thiết Tranh cực kỳ quả quyết đối bên người mọi người mở miệng giải thích. Hít sâu một cái cho tới bây giờ, còn mang theo dày đặc mùi máu tươi không khí. Triệu Thiết Tranh làm ra cuối cùng quyết định, dọc theo huyết tinh hiện trường xông về trước. Chúng ta thì nhất định có thể đuổi kịp tà thần cước bộ. Vừa mới nói xong, Triệu Thiết Tranh thân hình đã hóa thành tàn ảnh, xông về phía trước, bị đầy đất máu tươi cùng thi thể kích thích. Một đám tử sĩ nhiệt huyết cùng sát tâm, lần nữa bị kích thích. Vừa thấy được Triệu Thiết Tranh rời đi, mọi người ào ào mở ra hai chân, chạy vội đuổi sát Triệu Thiết Tranh. Triệu Vân lấy Triệu ra xe chuyên dụng, dừng lại vững vàng, hắn thì không kịp chờ đợi đẩy cửa xuống xe. Chỉ là hắn một chân trường, vừa dẫm đạp tại mặt đất lúc, xoạt xoạt, một tiếng bạo hưởng truyền đến, giống như là tao ngộ vòi rồng gió xoáy đột kích, trong nháy mắt đem xe chuyên dụng lật tung, chưa tỉnh hồn Triệu Vân, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, trong lúc lơ đãng nhìn một chút mặt đất, lúc này mặt đất, thình lình đã là từng khúc đều là nước. Xuất hiện vô số đạo lít nha lít nhít mạc nhện đường vân. Bụi mù nổi lên bốn phía, đá vụn bay loạn, sau ngày tận thế buông xuống tràng diện, còn muốn rung động nhãn cầu. Ngay tại xe hướng về sau phi lên trong nháy mắt, Triệu Vân càng là bản năng vọt về phía trước, cực kỳ chật vật ngã nhào xuống đất, bộ mặt chạm đất, ngã chó gặm bùn. Vân ra ra, người lão không có sao chứ? Theo mặt bên trên truyền đến kịch liệt đau nhức, làm cho Triệu Vân kém chút phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Thế mà một đạo tràn đầy lo lắng, mà lại để hắn cảm thấy rất tinh tường thanh âm, lại tại lúc này, truyền lọt vào trong tai, lòng tràn đầy thấp thỏm lo âu Triệu Vân, lau một thanh trên mặt máu tươi, lấy hết dũng khí, mở to hai mắt. Nhìn về phía trước, một giây sau, một đạo rất tinh tường bóng người xâm nhập hắn tầm mắt, cùng lúc đó cũng để trong lòng hắn cảm giác sợ hãi trong nháy mắt tiêu thăng đến tột đỉnh cấp độ. Ta nhất định là chết, ta nhất định là xuất hiện ảo giác, xuất hiện nghe nhầm. Ta Triệu Vân trong đầu trống rỗng, trước mắt loại sự tình này đã hoàn toàn vượt qua hắn với cái thế giới này nhận biết phạm trù. Chỉ là, hắn lời còn chưa nói hết, cái kia đạo trước một giây còn tại ngoài mấy chục thước thân hình, giờ phút này đã đứng ở trước mặt hắn. Vân Gia Gia, ngươi mau dậy a, mặt đất khí ẩm nặng, thân thể ngươi xương từ trước đến nay thì không cứng rắn, không nhịn được ốm đau tra tấn. Lo lắng thanh âm lần nữa truyền vào Triệu Vân trong tai. Đang khi nói chuyện, Triệu Vân đã bị đối phương từ dưới đất dìu dắt đứng lên. Triệu Vân chết nhắm mắt lại, hắn căn bản không dám mở ra. Phấn khởi, từ khi ta đi theo Triệu gia, đi vào Triệu gia về sau, những năm gần đây, thủy chung chú ý cẩn thận, nghiêm túc làm việc, xưa nay không dám có nửa điểm lười biếng, càng không dám có nửa câu oán hận. Ta đối Triệu gia trung thành, mặt trời có thể bày tỏ, ta biết ngươi chết oan uổng, chết bi thảm, chết biệt khuất, chết ở trước không trung 10.000 mét tai nạn trên không sự cố bên trong. Đây là số mệnh a, ngươi đến nhận mệnh, cái kia đầu thai thì đi đầu thai, đừng đùa lưu ở trong nhân thế. Nếu là còn có đời sau, ta nhất định tiếp tục cho các ngươi Triệu gia hiệu lực. Ngươi đi nhanh lên đi. Máu me đầy mặt Triệu Vân ấp úng run giọng mở miệng, nhỏ giọng thầm thì lấy: Vân Gia Gia, ta còn sống đâu, ngươi thế nào có thể chú ta chết đây? Triệu Phi Dương cởi mở tiếng cười to, lần nữa truyền vào Triệu Vân trong tai. Đang khi nói chuyện, Triệu Phi Dương còn có thể vỗ vỗ Triệu Vân bả vai, trêu chọc nói: Vân Gia Gia à, ta nhớ được thời cổ có cái Triệu Vân gan góc phi thường, ngang dọc chiến trường vô địch thủ, hạng gì uy phong, mà ngươi cái này Triệu Vân lại là nhát như chuột. Cái này mới bao nhiêu lớn ít chuyện a, liền đem ngươi hoảng sợ thành cái dạng này. Không phải ta nói ngươi, ngươi bây giờ hành động thật có lỗi với ngươi tên. Theo Triệu Phi Dương lời nói, từng câu truyền vào Triệu Vân trong tai, lại thêm theo bả vai truyền đến cảm thụ, cái này khiến một trái tim đều treo cổ họng nhi Triệu Vân nửa tin nửa ngờ từ từ mở mắt, phấn khởi: ngươi thế mà còn sống. Làm Triệu Vân lần nữa nhìn đến trước mắt Triệu Phi Dương lúc, cả người đều kích động đến ngay cả lời đều nói không lưu loát, vừa mừng vừa sợ nhìn qua gần trong gang tấc Triệu Phi Dương. Sau đó một tay lấy Triệu Phi Dương ôm lấy: chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Lúc này Triệu Vân đã hoàn toàn có thể xác định trước mắt Triệu Phi Dương là cái người sống sờ sờ. Triệu Phi Dương cũng chưa chết, Triệu gia cũng sẽ không đứt tử tuyệt tôn, không người kế tục. Cái này cỡ nào năm qua vì Triệu gia hiệu lực, thâm thụ Triệu gia trọng dụng, Triệu Vân sớm đã tại trong lúc vô hình đem mình làm Triệu gia một phần tử. Triệu gia vinh quang cũng là hắn vinh quang, Triệu gia sỉ nhục cũng là hắn sỉ nhục. Làm hắn biết được Triệu Thiết tranh tao ngộ tai nạn trên không tráng niên mất sớm lúc, cũng không nhịn được rơi xuống nước mắt. Hắn cùng Triệu Phi Dương mặc dù không có liên hệ máu mủ, nhưng Triệu Phi Dương từ nhỏ đã coi hắn là thành gia gia đối đãi. Triệu Phi Dương chết để hắn nản lòng thoái chí. Triệu gia to như vậy cơ nghiệp, không người kế thừa thảm trạng càng làm cho hắn bi thương không thôi. Mà lúc này đại biểu cho Triệu gia toàn bộ hy vọng Triệu Phi Dương vẫn sống sờ sờ đứng ở trước mắt, cái này khiến Triệu Vân lại một lần nữa vui đến phát khóc, trong mắt lệ nóng tràn mi mà ra. Vân Gia Gia, xảy ra ở trên người ta sự tình mạo hiểm ly kỳ, cho tới bây giờ đều vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận, một lát cũng nói không rõ ràng. Ta trước đi xem một chút gia gia của ta, làm hắn biết được ta gặp nạn tin tức lúc nhất định vô cùng thương tâm, ta muốn cho lão nhân gia ông ta cái vô cùng lớn kinh hỉ. Sắc mặt có chút tái nhợt Triệu Phi Dương, y phục trên người cũng là rách tung tóe, nếu là không biết ngọn ngành người, tuyệt đối sẽ coi hắn là thành là ăn xin dọc đường khất cái. Nhưng một cỗ nội liễm khí tức trầm ổn lại liên tục không ngừng từ trên người hắn truyền ra, làm cho cả người hắn đều lộ ra cực kỳ không giống bình thường. Trong miệng nói chuyện, Triệu Phi Dương vừa nhấc chân, liền muốn hướng Triệu gia đại viện chạy tới. Triệu Vân tranh thủ thời gian một thanh níu lại Triệu Phi Dương băng lãnh tay. Phấn khởi, Triệu gia cũng không ở nhà. Lúc này hắn chính xuất lĩnh lấy một đám tử sĩ, giết vào Lỗ gia, không rõ sống chết, tiền đồ chưa biết, không giống nhau. Triệu Vân lại nói, Triệu Phi Dương thì quả quyết tránh thoát Triệu Vân trói buộc. Hai chân hướng mặt đất trùng điệp dẫm mạnh, lại là xoạt xoạt, một tiếng vang thật lớn, từ dưới đất truyền đến, phương viên mấy chục mét nội địa mặt, lần nữa bật nát thành cặn bã, hóa thành phế tích, mà Triệu Phi Dương thân hình đã nhảy lên đến giữa không trung, làm cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối. Triệu Vân dương mắt nhìn hướng không trung, lúc Triệu Phi Dương đã không thấy tăm hơi, hoàn toàn biến mất trong không khí, giống như là cho tới bây giờ không có xuất hiện qua giống như. Nhìn thấy trước mắt, làm cho Triệu Vân hai đầu gối mềm nhũn, tại phù phù tiếng vang bên trong, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Tay chân tứ chi tuy nhiên không nghe sai khiến, nhưng hắn tâm thần lại dần dần khôi phục như thường, tỉnh táo chấn định lại, nhìn trước mắt hết thảy, lại nghĩ tới Triệu Phi Dương cực kỳ rung động hiệu quả hiện thân, cùng quỷ thần khó lường biến mất. Cái này khiến Triệu Vân đột nhiên ý thức được, tao ngộ tai nạn trên không sau Triệu Phi Dương đã thoát thai hoán cốt, rực rỡ hẳn lên, không còn là lúc trước người bình thường kia. Mấy phút đồng hồ sau, Triệu Vân lung la lung lay đứng người lên, mang trên mặt vui mừng nụ cười. Lấy hắn những năm này lịch duyệt cùng kiến thức, cho dù Triệu Phi Dương không có chính miệng nói ra bản thân ly kỳ tao ngộ, Triệu Vân cũng có thể đại khái đoán đến, Triệu Phi Dương nhất định là ở trên không khó bên trong thu hoạch được đại tạo hóa, từ đó lắc mình biến hóa thành làm thực lực siêu phàm cao thủ. Triệu Vân từ đáy lòng vì Triệu Phi Dương biến hóa cảm thấy cao hứng, càng thêm tương lai Triệu gia có thể có Triệu Phi Dương nhân vật như vậy lãnh đạo, cảm thấy vui mừng, khổ tận cam lai, thật có thể nói là đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng a. Trời cao đãi Triệu gia không tệ, thần sắc kích động. Triệu Vân từ đáy lòng tự mình lẩm bẩm, mở ra hai chân, hướng Triệu gia đại viện như bay mà đi. Triệu Phi Dương tại Triệu gia bãi đỗ xe hiện thân tin tức, tại rất ngắn thời gian bên trong, truyền khắp các đại gia tộc trong tai. Chẳng ai ngờ rằng Triệu Phi Dương vậy mà có thể ở trên không khó bên trong sống sót. Càng không có nghĩ tới, Triệu Phi Dương không chỉ có không chết, hơn nữa còn thành thực lực bất phàm võ đạo cao thủ. Tin tức này tự nhiên cũng truyền vào Lỗ gia Tây Uyển phòng tiếp khách. Lỗ Vô Ngôn, Lỗ Thiên Diệp cùng Tề Chân Quân ba người cho tới giờ khắc này còn tại trong phòng tiếp khách, chính giữa mặt đất thì là bị đầu hồn võng vây khốn Hoàng Kiên Hiểu. Lúc này Hoàng Kiên Hiểu vẫn như cũ như cái còn chưa ra đời trẻ sơ sinh giống như, co do thân thể ôm lấy hồ cá, an tĩnh an lành ngồi dưới đất. Toàn bộ trong sảnh một mảnh quạnh quẽ tịch mịch. Trong sảnh ba người, mỗi người nghĩ đến chính mình tâm sự, người nào cũng không nói gì. Lỗ Thiên Diệp thì là từ đầu đến cuối đều đem toàn bộ chú ý lực đều đặt ở đâu hồn võng phía trên. Hắn tuy nhiên dễ như trở bàn tay đem Hoàng Kiên Hiểu khống chế trong tay, nhưng hắn lại không dám xem thường. Cái gọi là vật họp theo loài, người lấy nhóm phân chia, phàm là đi theo tà thần người bên cạnh đều khó có khả năng lúc hạng người bình thường. Lúc này cùng xếp vào tại Triệu gia nội bộ tay mắt kết thúc trò chuyện sau, Lỗ Vô Ngôn giống như là như giật điện, làm cho hắn thân thể bỗng nhiên run rẩy một chút, trong tay điện thoại di động trực tiếp rớt xuống đất. Hắn trên thân mồ hôi lạnh lần nữa xoát một chút tuôn trào ra, trong nháy mắt đem quần áo thấm đến ướt đẫm. Lấy hắn nhiều năm lịch duyệt cùng kiến thức, hắn cũng tuyệt không tin một cái cho tới bây giờ không có tu luyện qua võ đạo người bình thường. Vậy mà có thể ở trên không trung 10.000 mét máy bay nổ tung sự cố bên trong. Toàn thân trở ra, nửa điểm tổn thương cũng không bị đến. Ngược lại được đến một trận thiên đại tạo hóa, thành thực lực thâm bất khả chắc cao thủ. Loại chuyện này so nói mơ giữa ban ngày, còn để hắn cảm thấy khó có thể tin. Nhưng lại biết trung thành với chính mình tay mát, tuyệt không có khả năng biên soạn ra dạng này nói láo. Đến lừa gạt mình, Lỗ lão nhị, ngươi không có bệnh a? Thủy Chung hai tay vây quanh ở trước ngực, đầy mắt như có điều suy nghĩ ánh mắt Tề Chân Quân. Đột nhiên vào lúc này, liếc mắt một cái Lỗ Vô Ngôn, có chút khinh thường nhẹ giọng hỏi một câu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.